Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Nghịch Thiên Thần Thông Tạo Hóa Thần Lôi, Tà Ma Diệt, đột phá, cái này đã đột phá, cảm giác trên thân gông xiềng buông lỏng. Trần Cửu chậm rãi động động chân, thân thể nhẹ nhàng hoạt động, lúc này thần thông thật sự là nghịch thiên, lại là tạo hóa thần lôi, Trần Cửu vui vẻ ra mặt. Tạo hóa thần lôi, chia làm tạo hóa chi lôi cùng hủy diệt chi lôi. Hai loại thần lôi tương hỗ y tồn, công hiệu cũng không giống nhau. Trần Cửu tay hơi hơi động động, sau đó nhìn về phía Vô Tặc Tinh. Ha ha ha, ta không biết thiên khiển còn muốn kéo dài bao lâu. Nhưng là ta chỉ biết đường trước mắt thiên khiển đối ta không có chút nào sử dụng. Nói, Trần Cửu chậm rãi quất ra trường kiếm. Chính muốn thử một chút ta tân thần thông. Tạo hóa thần lôi cái này thần thông cường hãn tự nhiên là cường hãn. Đáng tiếc, Trần Cửu tự thân thực lực quá thấp. Phối trí quá cao, không phát huy ra được. Trần Cửu mỗi lần động thủ đều chỉ có thể phát huy ra như vậy một chút tạo hóa thần lôi. Muốn là muốn đem hoàn chỉnh tạo hóa thần lôi làm dùng đến. Sao còn muốn các loại Trần Cửu thành tựu tiên đạo về sau. Ong ong, trường kiếm quất ra về sau. Một đường đường hắc sắc rất nhỏ thiểm điện không ngừng tại trên trường kiếm hiển hiện. Trần Cửu, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại là ở trên trời khiển phía dưới. Không thích hợp động thủ. Chúng ta động thủ càng lợi hại, tử liền càng nhanh. Ha ha ha, hẳn là ngươi tử, mà không phải ta tử. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong nháy mắt phát động phá tà chân phù. Tiểu tử, khẩu khí trả, móc lửng phẩy, a, móc lửng, còn chưa nói xong, Vô Tặc Tinh liền hét thảm một tiếng. Mặc kệ là nhiều sao kẻ địch mạnh mẽ, dễ dàng nhất công phá thường thường là nội bộ, nội ưu ngoại hoạn, lại thêm nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ô Tặc Tinh lúc này xa vào đến lớn nhất đại trong nguy cơ. Trần Cửu xem thời cơ tiến lên, trên kiếm phong một đường tia chớp màu đen xẹt qua. Thiểm điện rất nhỏ bé, nếu là không chú ý, căn bản là không nhìn thấy. Hủy diệt chi lôi uy lực, Trần Cửu rốt cục đạt được chứng kiến. Mắt thấy Trần Cửu dậu đổ bìm leo, công tới, Ô Tặc Tinh một cái xúc tu bỗng nhiên hướng về Trần Cửu đập tới. Xé ra tia chớp màu đen hiện lên, tuy nhiên hủy diệt chi lôi chỉ có như vậy một tia. Nhưng có phải thế không tiên đạo chưa thành Ô Tặc Tinh có thể thừa nhận được. Toàn bộ xúc tu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không lưu nửa điểm dấu vết, thoáng một cái càng là khiến cho Ô Tặc Tinh đụng phải càng lớn trọng thương. Ở một bên lúc đầu còn tại nơm nớp lo sợ Dịch Tiếu Tiếu con mắt trừng trừng. Đây là có chuyện gì? Lúc trước còn chiếm theo hạ phong Trần Cửu làm sao trong khoảnh khắc liền trọng thương Ô Tặc Tinh? Trần Cửu mặt lộ vẻ cười lạnh. Ô Tặc Tinh! Người nếu là có bảo vật gì đến đối kháng ta cái này hủy diệt thần lôi. Thế thì cũng nói đến quá khứ. Thế nhưng là ngươi vẻn vẹn bằng vào chính mình thân thể máu thịt liền muốn đến cùng ta đối kháng. Ngươi đây là nói chuyện viển vông đâu. Ngoặc kép, chiếm thượng phong về sau. Trần Cửu đương nhiên sẽ không trầm tĩnh lại. Để Ô Tặc Tinh đạt được cơ hội thở dốc. Ô Tặc Tinh gầm lên giận dữ. Lạc thủy trong nháy mắt tràn lan. Vô số thủy kiếm hướng về Trần Cửu phóng tới. Trần Cửu kinh ngạc, ua, phản ứng rất nhanh nha. Thế mà biết rõ dùng năng lượng đến công kích ta. Trần Cửu thực lực là hắn thần thông phát huy lớn nhất uy hiếp. Tạo hóa thần lôi chỉ có thể phát huy ra như vậy rất nhỏ một tia. Căn bản là vô pháp ly thể công kích địch nhân. Chỉ có thể bám vào tại vũ khí bên trên. Chỉ bằng không Trần Cửu tới gần. Chờ Ô Tặc Tinh đem trong cơ thể mình phá tà chân phù cho áp chế lại. Nhưng sau bầu trời thiên khiển chi lực tiêu tán rơi. Tự nhiên năng với chuyển về cục thế. Bất quá muốn phải chờ tới thiên khiển chi lôi tiêu tán. Trần Cửu đoán chừng Ô Tặc Tinh là không có cơ hội nhìn thấy. Lạc thủy tại hắn khống chế dưới không giờ khác nào không tại lan tràn. Lan tràn liền có nhân quả nghiệp lực. Có nhân quả nghiệp lực này thiên khiển chi lôi liền sẽ không biến mất. Trần Cửu cũng là tại vừa mới nghĩ rõ ràng đạo lý này. Ô Tặc Tinh, người liền chết tâm đi. Ta sẽ không lại cho ngươi thời cơ, sau khi nói xong. Trần Cửu vận chuyển mãng nghiêu kính, đem những cái này nước sông đánh rơi xuống. Mấy bước ở giữa liền đến ô tạc tinh trước người. Phá tà chân phù xin muốn bảo vệ xe ngựa, có thể tiếp tục thời gian hữu hạn. Tự nhiên không dung Trần Cửu kéo lạp. Ô tạc tinh thân hình khổng lồ cấp cho hắn lực lượng cường đại, nhưng là cũng cho cùng địch nhân càng nhiều hơn mục tiêu. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ô tạc tinh, chúng ta nhân quả nên tiêu trừ. Sau khi nói xong, Trần Cửu trường kiếm dễ dàng đưa vào ô tạc tinh thể nội. Tia chớp màu đen tại trên trường kiếm lấp lóe. Trường kiếm rời đi Trần Cửu trong tay về sau trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này là một thanh phổ thông bảo kiếm. Căn bản là không thể thừa nhận Trần Cửu hủy diệt thần lôi. Ô tạc tinh một tiếng hét thảm. Hơn nửa người hóa thành bột mịn. Cường đại sinh mệnh lực khiến cho hắn còn có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần có thể đào tẩu. Như vậy bằng vào thủy thần phù chiếu. Là hắn có thể lần nữa phục sinh. Trần Cửu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Trong tay xuất hiện một giọt máu. Đây là lúc trước Trần Cửu tại trên trường kiếm rút ra tới. Ta nguyền rủa, linh hồn chôn vùi. Ta nguyền rủa, thân thể mục nát. Ta nguyền rủa, pháp lực đình trệ. Ta nguyền rủa, ngươi cùng phù chiếu liên hệ đoạn tuyệt. Ta nguyền rủa ngươi tử ở trên trời khiển phía dưới. Nguyền rủa sau khi hoàn thành, Trần Cửu cấp tốc phi thân lui lại. Rơi vào Dịch Tiếu Tiếu bên người. Trần Cửu, hắn còn chưa có chết. Ngươi làm sao trở về? Dịch Tiếu Tiếu nhìn lấy Trần Cửu nói. Hắn rất nhanh liền tử. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyền rủa kết thúc. Ô tạc tinh cùng phù chiếu liên hệ trong nháy mắt đoạn. Cả thân thể cũng bạo lộ ở trên trời khiển phía dưới. Pháp lực trong nháy mắt đình trệ. Thân thể chậm rãi mục nát. Không có toàn bộ Lạc Hà làm ỉ vào. Ô tạc tinh như thế nào là thiên khiển đối thủ. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một đường sáng loáng phù chiếu thiểm hiện tại ô tạc tinh biến mất địa phương. Trần Cửu vung tay lên. Trong nháy mắt đem phù chiếu nhiếp tới. Thu lại. Rốt cục đem những người kia giết chết. Dịch Tiếu Tiếu vỗ vỗ tay. Nơi xa thôn dân lúc này thật dài hô một hơi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đa tạ hai vị công tử. Công tử thế nhưng là chúng ta đại ân nhân a. Muốn cho công tử vạn gia sinh Phật. Là cực kỳ cực. Liền xem như kiếp sau cũng khó có thể báo đáp công tử đại ân. Lưu lão hán dẫn nhi tử nàng dâu đi tới. Bịch một tiếng quỳ gối Trần Cửu trước mặt. Công tử, người lúc trước nói bảo hộ nhà ta tôn tử. Bây giờ, móc lửng, ngoặc kép, một nhà lão tiểu che mặt mà gáy. Dịch Tiếu Tiếu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ý tứ là chuyện gì xảy ra? Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Lão trượng đừng gấp. Bản thân chính là một cái người đáng tin. Nói xin tôn tử của ngươi liền xin tôn tử của ngươi. Ngươi đi về nhà nhìn xem nhà mình tủ âm tường. Mọi người tại đây không nghĩ ra. Không biết này tủ âm tường cùng Lưu lão hán gia tôn tử có quan hệ gì. Lưu lão hán chỉ huy một nhà lão tiểu nhao nhao trở về chạy. Sau khi về nhà lại phát hiện nhà mình tôn tử thế mà tại tủ âm tường bên trong ngủ say. Cái này gọi Lưu lão hán trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng nhà mình tôn tử bị yêu quái kia ăn. Có thể là vì sao hội xuất hiện ở đây. Lạc thủy một bên. Trần Cửu nhìn lấy mấy cái này ánh mắt nghi ngờ. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Khôi lỗi thuật mà thôi. Cái đứa bé kia dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng chính là ta sai lầm. Cho nên ta dùng khôi lỗi thuật. Khôi lỗ người nào? Dịch Tiếu Tiếu con mắt toát ra chấm nhỏ. Mọi người tại đây nghi hoặc. Không biết khôi lỗi thuật là vật gì? Kỳ thực khôi lỗi thuật cũng là phù triện chi thuật cao minh hơn ứng dụng mà thôi. Trần Cửu tiễn chỉ vi nguyệt. Đương nhiên cũng có thể cắt giấy làm người. Huống chi Trần Cửu bây giờ tu vi đề bạt rất nhanh. Há lại những cái kia người phàm phu tục tử có thể xem thấu. Này tà thần sở dĩ không có xem thấu, là bởi vì cái này tà thần càng vốn là không nghĩ tới bọn này bách tính dám lừa gạt mình. Huống chi cái đứa bé kia là bị hắn một thanh nuốt vào bụng. Nơi nào sẽ cẩn thận đi xem, tà thần vừa chết, trên bầu trời thiên khiển tự nhiên biến mất. Cái kia vốn là tràn lan nước sông chậm rãi hồi quy nguyên vị. Trần Cửu gánh vác đôi tay này. Tuy nhiên nói yêu tà đã giải quyết, nhưng là cho yêu tà nối giáo cho giặc. Bút chướng này chúng ta hẳn là hảo hảo tính toán. Đây là ngã nhân tộc phản đồ. Hắn ngày nếu muốn là ngã nhân tộc có ý hướng một ngày suy sụp. Tất nhiên là bực này tiểu nhân tạo thành. Lúc này ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía này gầy còm nam tử. Một cái cánh tay bị tận gốc cắt đứt. Một cái chân bị đánh thành cái sàng mắt. Đến bây giờ còn chưa có đổ máu chảy tử. Gia hỏa này quả thực là thuộc tiểu cương. Mạng lớn a, nhìn thấy ánh mắt mọi người. Chính mình chỗ dựa bây giờ đã chết. Người này khóc giống rơi lệ. Các vị hương thân phụ lão. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Không cẩn thận bị này yêu ta tà pháp khống chế. Ta cũng là thân bất do kỳ a. Ta có lỗi với mọi người a. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Mặc kệ người này tại như thế nào khóc giống. Trong này quyền nói chuyện lớn nhất cũng là Trần Cửu. Nói bừa nói. Trên người ngươi căn bản cũng không có nửa điểm pháp lực khí tức. Ngươi đang nói láo. Ngươi căn bản cũng không phải là bị tà thần khống chế. Dịch Tiếu Tiếu không lưu tình chút nào vạch. Trần Nam Tử hoang ngôn. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.